Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 491, Bất Diệt Thể Phát Huy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Trường Không Vô Kỵ kiếm. Này kiếm, thế nhưng chính mình sẽ giết người, Điện Man nhất tộc cao thủ. Lâm vào kinh hoàng thất thố bên trong. Bọn họ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trước mắt sự tình lại một lần vượt qua bọn họ lý giải. Thân là thất tinh nửa chân nhân cao thủ, bọn họ thế nhưng vô pháp giải thích trước mắt hết thảy. Vì cái gì Trường Không Vô Kỵ bảo kiếm có thể ở mọi người không hiểu rõ dưới tình huống nháy mắt chém giết trong đó một người tộc nhân đâu? Đương nhiên ở ngay lúc này, bọn họ cũng trước tiên sôi nổi cảnh giác lên, còn tính thân thể cao lớn, lẫn nhau giao điệp ở cùng nhau, từng người cảnh giác quay đầu chung quanh, đặc biệt chú ý chuôi này kiếm, e sợ cho này kiếm bỗng nhiên tới cái lại lần nữa giết người. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi không chết. Ngươi đạo thiên thần quyền thuyết minh hết thảy. Lôi Bá phẫn nộ gào thét lớn. Vừa rồi tuyệt đối là tất cả mọi người đều sơ sót. Cách đó không xa trong hư không, Trường Không Vô Kỵ pháp bảo không còn ở vận hành hấp thu kết giới cái chắn đâu sao? Này đã có thể thuyết minh hết thảy. Trường Không Vô Kỵ trúng đạn bao gồm tự bảo đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Kia lại giết một người kiếm, nhất định cũng chính là hắn xê túng. Ha ha ha, không sai, ta Trường Không Vô Kỵ còn muốn ăn hải sản thịnh yến đâu. Lại như thế nào sẽ bị các ngươi này đàn rác rưởi cá chém giết đâu. Làm sở hữu Điện Man hoảng hốt kinh ngạc thanh âm ở trên hư không bên trong truyền lại ra tới. Theo sát, ở một đám Điện Man ở giữa, một cổ thần kỳ hấp dẫn chi lực truyền lại mà ra. Đầy trời huyết vụ, ở mọi người kinh ngạc bên trong, toàn bộ ở trong nháy mắt, tập hợp tới rồi nơi đó. Vừa rồi đã tự bảo Trường Không Vô Kỵ, thần thái tự nhiên, mắt mang điều tiểu nhân, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Càng tại hạ một khắc, hắn một quyền đập mà ra, trực tiếp bạo lực cấp tốc, sát hướng về phía trong đó một vị thất tinh nửa chân nhân Điện Man trước người. Oanh phốc, mau chuẩn tàn nhẫn một quyền, trực tiếp mệnh trung đối phương thân hình, chẳng sợ kia chỉ đại Điện Man, có thể đúng lúc phòng ngự, cũng hoàn toàn không chịu nổi bát tinh thậm chí càng cao biến thái Trường Không Vô Kỵ một quyền. Thân thể cao lớn, giống như sao băng giống nhau, chảy xuôi làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, trực tiếp đụng vào mặt đất phía trên, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía là lúc, kia chỉ Điện Man, đã trọng thương không thể nhúc nhích, đại gia mau lui lại đến tộc trưởng bên cạnh đi, hơn 20 điều Điện Man, đều bị Trường Không Vô Kỵ dọa tới rồi, ở bọn họ ý thức bên trong. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Đây là chỉ có đối mặt Bát Chảo Vương thời điểm mới có cảm giác. Ở ngay lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Bát Chảo Vương vì sao phái bọn họ toàn tộc mà đến chặn giết tiểu tử này. Hắn lực lượng, năng lực của hắn, hắn dị thuật, quả thực quá mức đáng sợ. Liền tính là tộc trưởng, cũng chưa biện pháp giết chết hắn đâu. Đáng giận a. Ha, chạy đi đâu, đánh nát địch nhân tâm thần. Trường Không Vô Kỵ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cuồng mãnh như long giống nhau, oanh giết lại đây, kia khí phách nắm tay. Chính là thẳng tiến không lùi bá đạo, giống như có thể khai thiên tích địa giống nhau. Thế không thể đỡ, kết hàng rào điện kết giới, lấy thần niệm xung phong liều chết chi. Người này liền tính là tu vi cường đại nữa, cũng không có khả năng không hề sơ hở. Có thể huyết vụ trọng sinh, thân tái bút này cường hãn Trường Không Vô Kỵ, làm Lôi Bá đều không thể nề hà. Vào lúc này giờ phút này, hắn minh bạch, không thể đi chém giết Trường Không Vô Kỵ, đại gia không có khắc chế hắn biện pháp. Hơn nữa loại này quỷ dị trọng sinh, chính mình cũng chưa biện pháp bảo hộ tộc nhân. Như vậy, liền trước toàn diện phòng thủ, sau đó từ linh thần phương diện vào tay, điện man tộc cao thủ cũng cho rằng tộc trưởng nói có đạo lý. Một đám điện man lấy tộc trưởng vì trung tâm, vờn quanh thành một cái thật lớn hình cầu. Theo sát sau đó, mọi người đồng thời phát công. Bùm bùm, kinh thiên lôi điện chi lực lại một lần lảnh lót mà này. Một cái cực kỳ khổng lồ hàng rào điện ở điện man nhất tộc chung quanh dâng lên. Lôi điện lực lượng liên thông một chỗ, cuối cùng một cái đem mọi người bảo hộ trong đó lôi điện kết giới xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Oanh, Trường Không Vô Kỵ nắm tay, bạo lực đấm đánh vào lôi điện kết giới phía trên. Một đám cao thủ sử dụng thần thông, tuyệt đối là cường hãn trung cường hãn. Mặc cho hắn lực lượng cá nhân lại cuồng bạo, cũng không thể đủ phá tan bọn họ phòng ngự vòng luẩn quẩn. Thậm chí chính hắn còn bị đạn đến lùi lại đi ra ngoài. 10 người cùng ta cùng nhau duy trì trận pháp, 10 người phóng thích linh thần, đêm này chém giết Bát Chảo Vương nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Lôi Bá vào lúc này phân phó thủ hạ sở hữu cao thủ trận pháp duy trì bên trong. Quả nhiên có 10 đạo linh thần bay ra trận pháp không gian. Điện man linh thần cũng vẫn là điện man, cùng nhân loại giống nhau, chỉ là hình thể bất đồng thôi. Suốt 10 cường thế thất tinh linh thần giống như sát thần phi phác hướng về phía Trường Không Vô Kỵ. Mà đối mặt này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ trên mặt lại một lần toát ra hoảng sợ biểu tình. Càng tại hạ một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, tựa hồ lịch thần chiến đấu chính là hắn nhược điểm. Ha ha, hắn sợ, không sai. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiến vào hắn thức hải, chém giết hắn. Điện man nhất tộc các cao thủ lại một lần hưng phấn lên. 10 đạo linh thần lấy tuyệt đối tốc độ đuổi theo Trường Không Vô Kỵ R thể, càng ở hắn cuống quýt bên trong, nháy mắt toàn bộ nhảy vào hắn thức hải. Mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản còn vẻ mặt hoảng sợ Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên dừng thân thể, trên mặt càng là toát ra đắc ý tươi cười tới. Tiến vào ta thức hải thế giới, các ngươi 10 chết chắc rồi. Hắn nói như thế, hưng phấn điện man tộc đàn bên trong, kia 10 phóng thích linh thần điện man tức khắc vẻ mặt trắng bệch, từng người trong miệng kinh hô mà ra. Tại sao lại như vậy? Hắn linh thần cũng như thế đáng sợ, còn có các loại linh thần bảo bối lại thân. Cái gì? Sao lại thế này? Tộc trưởng Lôi Bá bận rộn lo lắng truy vấn lại đây. Nhưng là tại hạ một khắc, hắn kia 10 các tộc nhân hai mắt đã trở nên không đê lên. R thân lực lượng thoát ly khống chế, thật lớn thân hình phẳng phất phá R giống nhau, trực tiếp hướng ngầm rơi xuống. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân chỉ có một, bọn họ linh thần đã ở một cái chớp mắt chi gian toàn bộ phi hôi yên diệt. A, Lôi Bá bản nhân nét đều đã kinh hoàng không được. Loại này linh thần chém giết tốc độ, chỉ sợ chỉ có nhất chuyển trở lên cao thủ mới có thể làm được đi. Trước mắt cái này kêu Trường Không Vô Kỵ thiếu niên, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Lại nói vừa rồi, 10 đạo linh thần là rất mạnh, cũng đều vọt vào Trường Không Vô Kỵ thức hải. Nhưng là đừng quên, Trường Không Vô Kỵ linh thần độ cao, có thể so R thể cường hãn nhiều. Hơn nữa ý niệm Chu Thần Kiếm, Đế Võ Phong Linh Bảng, còn có song phách như linh thần từ từ thủ đoạn trong người tương đương nói thật. Bọn họ này nhóm người linh thần, ở hắn trước mặt, giống như là trẻ con giống nhau yếu ớt. A, chỉ là vừa mới thấy rõ Trường Không Vô Kỵ thế hải thế giới bất đồng lúc sau, liền ở trong nháy mắt, gặp đáng sợ nhất kiếm, 10 đại linh thần đương trường đã chết một cái, không còn một mảnh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.